Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết tâm linh Lấy Vợ Hồ Ly, tác giả Kiều Ngọc Liên, tập số 5. Dược quan sát căn hầm và nghĩ bụng: hầm kín như bưng như vậy, bà Xí xuống sao mà thở được, nhất định phải có lỗ thông với bên ngoài. Cậu cẩn thận ngó quan sát, không sót một ngóc ngách nào. Cuối cùng tìm thấy một tia sáng nhỏ ở góc hầm. Không chỉ vậy, còn có một sợi dây thừng dòng từ trên xuống, nhìn là biết dùng để leo lên trên. Lòng cậu lóe lên tia hy vọng, nhưng rất nhanh lại chần chừ, không vội tóm dây mà leo lên. Lối ra này chắc chắn dẫn đến một chỗ nào đó của bà Xí biết, cứ thế leo lên thì thật nguy hiểm. Cậu nghe ngóng động tĩnh bên trên một lúc, tiếng cười re ré đầy mang dài đằng kia khiến cho cậu chẳng thể nào tập trung mà nghe cho được. Cậu nhìn qua, thoáng chốc sống lưng lạnh toát, há hốc miệng không tin nổi vào mắt mình. Con rắn cạp nông khi nãy còn uống éo, khè lưỡi đầy oai phong và độc địa, thời khắc này lại như một cọng cỏ héo, mặc cho bảy con quỷ nhi cười ré lên mà giành giật tranh nhau. Đứa nào đứa nấy nhe nhẫn hàm răng đầy sắc nhọn, ngoạm chặt lấy con rắn độc. Đôi mắt chúng đỏ ngầu, một vẻ khát máu và tà ác. Con rắn thảm thương bị thất quỷ phanh thây, xé xác thành từng mảnh. Từng luồng máu văng tung tóe bắn phọt ra khắp nơi, nhuộm cho cái miệng bảy con quỷ nhi lem luốc một màu đỏ gây mắt. Chúng giằng xé nhai nuốt ừng ực, ngon lành như thể người ta xé thịt gà mà ăn. Từng động tác nhai nuốt, làn da đỏ hỏn nhăn nheo của chúng càng sậm màu hơn, dần dần chuyển sang màu đỏ tía, thậm chí có con đã ngã sang sắc đỏ đen. Cậu dược lạnh toát sống lưng, thật giống quá trình luyện cổ trùng mà Mo A Sòng khi còn sống đã kể cho cậu. Những con côn trùng ăn thịt lẫn nhau để trở thành con mạnh nhất. Bí mật mà bà Xí cất giấu dưới này cậu đã biết đủ rồi. Vả lại nhìn cảnh tượng quỷ nhi ăn thịt trắng ghê rợn độc địa kia, cậu không muốn ở đây thêm một chút nào nữa. Cậu căng thẳng nghe ngóng bên trên. Chợt tim cậu đập thình thịch vì trên đó có tiếng bước chân. Cậu buông sợi dây ra, vội vã nấp vào trong một góc tối, căng thẳng đến mức không dám thở mạnh. Sợi dây giật giật, khẳng định là có người bên trên. Một mùi hương thơm nhẹ nhẹ từ trên đó truyền xuống, khiến cho đôi mắt cậu hiện lên tia sững sờ. Chẳng lẽ... Ánh sáng bên trên truyền xuống rõ ràng hơn khi nắp hầm được mở ra. Mái tóc dài đen nhánh rủ xuống, ánh sáng cuối đường hầm cùng với khuôn mặt thanh thuần, đôi mắt trong veo quen thuộc, quả là cảnh tượng đẹp đẽ suốt đời cậu không thể quên được. Ali, là nàng. Nghe được tiếng của cậu, vẻ lo lắng trên mặt cô vơi đi. Cô thở phào một tiếng mà đáp: là em. Cậu leo lên, nhanh lên kẻo bị phát hiện. Cậu vượt vội tóm vào dây leo lên, trong lòng đầy thắc mắc. Tại sao Ali lại biết cậu đi xuống đây? Tại sao lại biết đúng lối ra ở đây mà kịp thời giải cứu cậu? Nhưng chuyện đó tính sao? Lúc này thoát ra được mới là quan trọng hàng đầu. Leo lên rồi cậu mới biết, thì ra cái lối này lại là cái miệng giếng cạn bỏ hoang sau nhà của bà Xí. Nó được lấp cạn và đậy nắp cũng phải 50 năm nay rồi, khi mà ông A Xí còn chưa ra đời. Nắp hầm chính là cái nắp đậy giếng, có thể tận dụng nó làm nắp hầm bí mật. Bà Xí đã đào lại cho thông tới cái bụi cỏ kia và buộc thêm dây thừng vào cái nắp đậy giếng. Nguồn cơn dẫn tới việc cái giếng bị lấp cũng thật khiến cho người ta lạnh gáy. Ấy là vì từng có người ngã xuống giếng mà chết. Đó chính là ông nội của lão A Đốc. Chuyện đó xảy ra quá lâu rồi. Ông A Xí khi đó còn chưa ra đời, nên chỉ nghe các cụ kể, nhớ được mang máng kể lại cho anh em cậu mà thôi. nhà lão A Đốc cha truyền con nối chở trụ xuống dưới xuôi bán từ đời ông nội của lão. Vào đêm không trăng vắng lặng hải hùng của 50 năm trước, ông cụ rõ là đi đánh hàng xuống xuôi. Đoạn đường chẳng có chỗ nào vòng qua sau nhà cậu. Vậy mà chẳng hiểu sao ông cụ lại đi tới đây rồi ngã xuống giếng. Chỉ biết sáng hôm sau gia chủ ra giếng kéo nước, thấy cái gạo nặng trình trịch, phải họ cả nhà ra cùng kéo thì mới lôi được cái xác lạnh ngắt trương phình ở mọc nước của ông nội A Đốc lên. Dạo đó nhà lão đổ cho nhà cậu giết người. Nhà cậu lại nghi ông cụ dở thói ăn trộm lẻn vào nhà, mới không ai ngã xuống giếng. Hai nhà cãi nhau, mãi cho tới đời con cháu mới hòa hảo trở lại. Cậu dược giáo giác ngó quanh, thật kỳ lạ. Ngôi nhà im ắng, chẳng còn tiếng của mẹ con, vợ chồng xí con vui vẻ nói cười nè. Ali nhỏ giọng nói, trong bản có chuyện, các bản kéo qua cây đào của thụ rồi. Không lẽ là có người chết sao? Em không biết nữa, em lo cho cậu. Mặc kệ người ta đi đâu, em đi tìm cậu trước tiên. Nghe tiếng nắp giếng động đậy, em mới mở nó ra. Ta xin lỗi, khiến cho nàng phải lo lắng rồi. Ta phát hiện ra một bí mật động trời dưới đó. Chưa nói hết câu, hai người đã đứng khựng lại vì bị hai con mắt nhìn chằm chằm trực diện. Chị vẫn ở trong nhà sao? Người đứng chắn trước mặt không ai khác chính là vợ xí con. Đôi mắt chị ta tăm tối nheo lại khi nghe được cậu Dược phát hiện ra bí mật động trời nào đó. Lòng cậu đầy bất an, chị ta sẽ không mách lại với bà xí chứ. Vợ xí con một tay khẽ sờ lên bụng, ánh mắt nhìn bụng mình rồi lại quét qua bụng Ali với đầy vẻ phức tạp. Nếu chỉ có một mình, tôi còn buông xuôi. Nhưng tôi nay lại có thai rồi, phải suy nghĩ đến đường sống cho nó. Chú yên tâm, tôi không gây tổn hại gì cho vợ chồng chú. Vì chỉ có người gan dạ như chú mới cứu được chúng ta thôi. Cậu Dược và Ali không hiểu ý chị ta muốn nói gì, chỉ im lặng chờ nói tiếp. Vợ xí con nhìn về phía xa xa, nơi có tiếng la ó ồn ào. Chú có tin là Mo A Sòng chưa chết hay không? Cậu Dược kinh ngạc vô cùng. Quả thật tiếng người ồn ào phía đó là hướng nhà của Mo A Sòng. Chẳng lẽ ông ấy còn sống và trở về rồi? Chị nói thật sao? Cậu phải lập tức qua đó xem xét sự tình coi sao. Cậu kéo tay Ali đi cùng, lại thấy vợ của xí con vẫn đứng đó. Chị không đi sao? Tôi không đi. Đứa bé này khó lắm mới có được. Tôi không đến nơi ồn ào chen lấn xô đẩy đó đâu. Vợ chồng cậu Dược nghe vậy cũng không gượng ép mà tức tốc đi luôn. Còn lại một mình, vợ xí con lúc này mới thở phào một hơi. Mồ hôi căng thẳng túa ra ướt cả lưng áo. Hai mắt nhìn qua gian buồn của bà xí, ánh mắt chị ta lộ rõ vẻ hoảng sợ, vội vã chạy vào trong. Vừa bước vào đã quỳ xuống dập đầu lia lịa. Con ơi, đừng mà, mẹ xin con, đừng hại người đó, đó là chú của con mà. Tiếng hầm hừ trích lên đầy ai oán, phát ra một hình bóng bay là lạ trong buồng của bà xí. Làn da đỏ hỏn trướng máu, nhăn nheo sần sùi, thoang thoảng cái mùi rượu thuốc. Đôi mắt đỏ đùng đục như biển máu, miệng không ngừng gầm gừ như chó dại. Nó chính là đứa con đầu tiên của vợ chồng chị ta. Số nó khốn khổ, bị chính bà nội của mình hại để lấy xác thai nhi luyện bùa ngải. Bà ta gọi nó là bé đỏ. Trẻ con rất đơn thuần, không phân biệt được phải trái. Kẻ luyện bùa theo phép trắng thì nó tốt, theo phép đen thì nó xấu xa tà ác theo. Vợ xí con giàn giụa nước mắt, bất lực nhìn quỷ nhi đỏ hỏn trước mắt. Tính tình của nó thật cổ quái, sáng nắng chiều mưa. Trước giờ nó luôn nghe theo mọi lời bà xí xui khiến. Mỗi đêm nó lại luân phiên đi đến từng nhà, gây ra cơn đau đầu cho từng người một. Người ta đau đầu thì đổ xô đi bốc thuốc uống, nhưng đâu ngờ rằng chẳng có thuốc nào chữa nổi, vì đó đâu phải là bệnh mà là quỷ ám. Nhưng kể từ khi bà Xí bắt tay vào luyện thất quỷ nhân xà, thời gian bà ta dành cho bé Đỏ ngày càng ít đi. Chị ta nhận thấy thái độ của bé Đỏ với bà Xí đang thay đổi từng ngày. Dường như nó hận bà ta đã bỏ rơi nó, lắm lúc còn hận lây sang người khác. Bé Đỏ nhảy phóc tới, há hốc cái miệng đỏ lồm, dùng bộ răng sắc nhọn lởm chởm cắn ngập vào tai của vợ Xí con. Máu đỏ tươi ứa ra chan chứa, bé Đỏ gầm gừ nuốt máu ở ngực. Chị ta đau đến buốt giá tâm, chị ta đau đến buốt thấu tâm can, nhưng vẫn mặc kệ cho bé Đỏ uống máu của mình, nhỏ giọng mà dỗ dành. Bà ta lại quên cho con ăn. Không sao đâu, mẹ sẽ cho con ăn. Nước mắt của người mẹ lã chả rơi tổng tổng lên bé Đỏ, khiến cho đôi mắt của nó đang đỏ ngầu hàng học bỗng có một sự biến hóa nhẹ. Mắt nó ngây ra nhìn chị ta, im lặng như mèo con. Lại nói cậu Duật và Ali hối hả chạy tới nơi dân bản tập trung bàn tán ầm ĩ. Người ta đứng thành tớp trước ngôi nhà tan hoang đổ nát của A Sòng, đúng hơn là đứng quanh gốc cây đào cổ thụ, không ngớt chỉ trỏ bàn tán. Khuôn mặt của ai nấy cũng đều nơm nớp lo sợ. Cậu Duật đến sau, vỗ vai một người gần đó rồi hỏi: "Có chuyện gì đó anh?" "Trời đất ơi, đang sợ sẵn rồi thì chứ. Cậu nhìn cái gốc đảo kia kìa." Cậu Duật nhìn theo hướng tay của người đó chỉ, thoáng chốc há hốc miệng vì thán thốt. Trên gốc đảo có một dòng chữ ngoạch ngoạc được viết bằng máu: "Tao sẽ trả thù." Những giọt máu chảy thành vệt dài như những giọt nước mắt ai oán, khiến cho ai nấy cũng đều phải lạnh gáy. Sau ngày bố con A Sòng bị cả bản thiêu chết, cộng thêm quỷ sự thân cây đào chảy máu, vốn không ai dám bén mảng tới đây. Nhưng sáng nay mấy con dê nhà lão Bịa sổng chuồng chạy loạn cả lên, lão đi tìm dê mới bất đắc dĩ đi qua chỗ này. Lão là người đầu tiên phát hiện và hốt hoảng báo cho người làng biết. Người biết chữ đọc được rồi kể cho người không biết chữ. Cứ thế câu chuyện trận tóc cái lan nhanh ra cả bản, nhanh như cách ngọn lửa mà bọn họ châm lên để thiêu rụi ngôi nhà này. Trời ơi, phải làm sao đây hả bà Xí? Có khi nào hồn ma bố con A Sọng tìm về trả thù chúng ta hay không? Đâu chỉ có bố con lão, cả thằng húng điên nữa, nó chết treo cổ trên cây đào này mà. Ai nấy cũng đều sợ hãi, oai oái tréo gọi bà Xí. Từ đầu tới cuối bà ta chỉ đứng âm trầm ở giữa đám đông, đôi mắt sắc lạnh như chim ưng quan sát gốc đào. Trong đôi con người đen đặc lạnh lẽo của bà ta, mỗi bên xuất hiện một chấm đỏ chon chót. Một đứa bé gái mặc váy đỏ. Trong tất cả những người đứng đây, chỉ có mình bà ta nhìn thấy nó. Đây không phải lần đầu tiên bà ta nhìn thấy đứa bé này. Lần gần đây nhất gặp nó, bà ta muốn thu phục nó về cho mình, bèn thử hỏi nó là con nhà ai, vì sao chết, vì sao lại cứ quanh quẩn bên gốc đào này. Nhưng nó tuyệt nhiên không nói, còn tranh ma vờn bà ta một hồi, cạo cho bà ta mấy phát bật cả máu. Khoảnh khắc đó bà ta liền biết mình không có cửa thu phục được đứa bé gái mặc váy đỏ này, không cẩn thận còn bị nó xử lý. Đứa bé váy đỏ này nhất định có mối quan hệ gì đó với Mo A Sòng. Sao nó không quanh quẩn ở đâu khác mà cứ nhất định phải là gốc đào nhà lão chứ? Hoặc cũng có thể là hai bố con lão đáng ghét đó vẫn chưa chết. Lão đang âm thầm ẩn mình ở đâu đó, dùng đứa bé váy đỏ này để trả thù bà ta. Bà Xí nghiến răng nghiến lợi nghĩ bụng: trước mắt các ông các bà cứ phải tuân thủ lệnh giới nghiêm. Sau khi mặt trời lặn thì phải ở yên trong nhà, để tôi nghĩ cách đã. Chẳng ai đoán được bà Xí sẽ nghĩ ra cách gì để bảo vệ cho dân bản, nhưng lúc này cũng chỉ có thể nghe theo bà ta. Ai nấy đều run sợ mà tản ra đi làm việc của mình thật nhanh, để yên vị trong nhà trước khi trời tối. Lão Bịa lo lắng đi tìm nốt mấy con dơi bị sổng. Đứa bé váy đỏ cứ nhìn chòng chọc bà Xí mà nhe miệng cười hình hịch. Chân bà ta bước đi về, nhưng lòng vẫn canh cánh nỗi lo về nó. Vừa về tới nhà, bà ta lao sòng sọc vào trong buồng, lục lội trong một ngăn tủ kín đáo, lấy ra một quyển sách cũ nát. Quyển sách này vốn của ông thầy năm xưa để lại cho già A Nừng. Ông cụ muốn để nó cho người kém hơn, để cho công bằng cho cả hai học trò. Già A Nừng có lẽ chẳng thể nào ngờ được quyển sách khiến cho ông và Mo A Sòng bất hòa, lại bị cô cháu gái vì muốn lấy lòng bà Xí mà lấy trộm giao cho bà ta. Mọi thứ bùa phép bà ta làm mưa làm gió trong bản suốt thời gian qua chính là học từ quyển sách này. Để chiếm được quyển sách quý giá này, bà ta đã phải mất bao công sức dàn dựng, gán tội và đẩy Mo A Sòng vào đường chết. Còn lại một kẻ chẳng có tí sức uy hiếp nào như già A Nừng, bà ta chẳng cần thiết phải vội vã ra tay. Sau này có thời cơ tốt, hẳn xử lý cũng chưa muộn. Mùa đông nơi núi non trừng thẳm tối thật là nhanh. Lão Bịa thở hổn hển dồn mấy con dê về chuồng. Lão soi đuốc đếm qua một lượt số lượng để nhanh vào nhà. Trời tối rồi, bây giờ mà có thiếu con nào, chắc lão cũng phải đành bấm bụng bỏ qua. Tuy người ta đồn đêm trăng tròn mới có nhiều khả năng có nguy hiểm, nhưng những câu chuyện máu tanh gần đây càng lúc càng chẳng theo quy luật nào cả. Thằng húng điên chính bào thai quái dị, chẳng phải ngày trăng tròn vẫn chết đầy bi thảm đó thôi. Trời ơi, thiếu mất một con rồi. Lão Bịa tiếc nuối kêu than. Lão toan đi lên nhà thì lại liếc thấy một con dê đang thủng thẳng gặm cỏ bên cái bụi rậm gần đó. Lão liền trảo bước chạy qua gọi nó lùa vào trong chuồng. Con dê cuối cùng cứ như điếc không nghe thấy chủ nhân gọi, vẫn ung dung gặm cỏ, quay mặt đi chỗ khác. Lão Bịa bực mình, vì đi vội vàng nên lúc này trong tay không có thứ gì để lùa dê. Lão bèn bước tới gần con dê mà giơ tay lùa. Con dê chậm rãi quay cổ lại nhìn, hai con mắt đỏ hoe như biển máu, bộ trăng nhe ra trắng ẩn giữa bóng đêm nhập nhoạng. Miệng dê nhanh như cắt táp tới. Lão Bịa mặt cắt không còn giọt máu, chưa kịp phản xạ kêu lên thì đã thấy bàn tay của mình đang giơ ra lùa dê, bây giờ đã dập nát bè bét những máu là máu. Lão chẳng thể thốt nổi hết câu kêu cứu thì đã chết không kịp ngáp, đôi mắt trợn trừng thất kinh. Cảnh tượng cuối cùng lão nhìn thấy trước khi lìa đời là hình ảnh con dê mắt đỏ đang điên loạn hút thẳng cặp sừng nhọn hoắt vào trong bụng của lão. Đôi mắt của nó đỏ quạch. Lão lúc này mới thấy sao mà giống ánh mắt ai oán của con hồ ly từng bị lão đập chết đến như vậy. Nhưng đã quá muộn rồi. Ali đang ngồi uống thuốc, cơn đau bụng trăm trang không ngừng hành hạ cô. Cũng như mọi nhà khác trong bản, hai vợ chồng ăn bữa tối từ chiều để đóng kín cửa đi ngủ sớm trước khi trời tối. Cậu Dược ngồi bên cạnh xoa bụng cho cô. Lòng cậu khắp khởi vui mừng khi nghĩ đến có thể Mo A Sòng vẫn còn sống. Nếu đó là sự thật thì rất có thể hai cái bóng đen đêm đó cứu vợ chồng cậu thoát khỏi cái đầu gớm ghiếc chính là hai bố con ông ấy. Ali cúi gập người xuống, ngậm thuốc đắng ngắt trong miệng phun hết ra ngoài. Mặt mày tái xám nhợt nhạt y như vầng trăng mờ mịt ngoài kia. Một tràng nôn khan choáng váng ập tới, cuốn bay đi sự gắng gượng của cô. Cô nôn đến trạc cả người, sụi lơ ngã vào lòng cậu Dực. Cậu thương xót vỗ ngực vỗ lưng cho cô, trong lòng càng hoài nghi. Biểu hiện nôn khan ốm ngén y hệt như vợ Xí con đang mang thai. Chẳng lẽ nàng ấy... Một ý nghĩ không hay chợt lóe lên. Cậu trầm giọng hỏi. Đêm đó thằng Phái không động vào em chứ? Ali suy yếu nhắm hờ mắt, khóe mắt có một giọt lệ long lanh tràn ra, không biết vì đau hay vì tâm sự trong lòng. Không hề, em chỉ có mình cậu. Cậu Dược biết mình lỡ lời. Thật ra đêm đó xảy ra chuyện, cậu cũng biết đó là lần đầu của cô. Cậu ghen với người đàn ông khác. Cậu đã thực sự động lòng với Ali. Xin lỗi nàng, là ta không phải. Ngủ đi thôi, sáng mai ta lại đến nhà lão bịa mua bịa dê bồi bổ cho nàng. Nàng ăn khỏe thật đó, một mình ăn hết một nồi rồi. Ali xấu hổ quay mặt đi, nhưng vẫn bị một cơn nôn khan nữa hành cho ngồi bật dậy. Cô ngước đôi mắt nhìn trân trân về một hướng nào đó. Có mùi máu tanh, và còn cả tiếng dê kêu. Rất nhiều dê kêu. Cậu Dược không khỏi lạnh gáy. Lần trước Ali cũng nhờ vào đôi tai đặc biệt mà chỉ đúng chỗ thằng Phái chết. Nơi có rất nhiều dê kêu quanh đây thì chỉ có nhà của lão bịa mà thôi. Không xong rồi, chắc có thể lão bịa gặp chuyện rồi. Dược vừa dứt lời, nhà bên cạnh liền sáng đèn. Bà Xí từ trong nhà tức tốc lao ra, chạy về hướng nhà lão bịa. Theo sau là Xí con luôn miệng căng ngăn. Mẹ ơi, đừng mà, nguy hiểm lắm. Cậu Dược quan sát qua khe cửa, trong lòng hoang mang. Bà Xí ở đây, vậy thì ai gây chuyện bên phía lão bịa? Cậu bèn mở cửa chạy theo mẹ con của bà Xí. Ali à, nàng đang yếu, nên ở yên trong nhà đi. Ta đi một lát rồi về. Tiếng dê kêu in ỏi vang cả một góc bản. Chẳng biết vì lẫn với tiếng gió tru hay vì lẽ gì mà nghe chệt đi, như tiếng người cười mang dại. Bà Xí chạy tới hiện trường đầu tiên. Mái tóc bà ta rủ rượi, thân thể còm nhôm hốc hác, miệng thì lẩm bẩm chửi rủa cái gì đó, trông chẳng khác gì một con ma tóc dài. Bà ta hằng học nhìn về phía hai ngôi nhà của hai người già nhất trong bản. Xí con và cậu Dược chạy đến sau, lập tức cả hai chết sững nhìn một bãi chiến trường ở trước mắt. Máu me lên láng khắp nơi, dê kêu in ỏi chạy tán loạn. Thoạt nhìn cứ ngỡ như một lò mổ dê, nhưng thật ra là dê mổ người. Cái đầu của lão bịa đứt lìa khỏi cổ, lăn lông lóc. Khuôn mặt lão đầm đìa bê bết máu, cặp mắt trắng giả trừng trừng nhìn người đối diện, chứng tỏ thời khắc chết lão đã trông thấy cảnh tượng rất khủng khiếp. Miệng lão há hốc ra, méo sạch sang một bên, lưỡi thè ra nhe nhớt dãi. Có lẽ đúng lúc chết thì gặp cơn gió độc quật cho méo mồm chăng. Cái đầu lăn đến trúng chân của Xí con. Anh ta còn chưa kịp trú lên kinh hãi thì đã có một con dê mắt đỏ lợm sòng sọc lao đến như một con trâu điên, dọa cho anh ta sợ chết khiếp ngã sang một bên. Con dê hầm hè những tiếng kêu kỳ quái, vừa có tiếng dê be be, vừa có tiếng người cười the thé. Nó nhanh như cắt dùng bộ trăng sắc nhọn ngoạm lấy cái đầu rồi chạy biến vào trong rừng. Vài con dê khác trông thấy cũng hầm hè thứ tiếng cổ quái, rồi đuổi theo để tranh giành cái đầu. Con nào con nấy mắt đỏ lợm như cả biển máu. Dê ăn thịt người, quái quỷ gì như thế này chứ? Xí con sợ nhũng cả người, lăn lê trên đất không đứng dậy nổi. Cậu Dược nhặt đá ném xua bầy dê đang lên cơn điên đi. Chúng đang bu vào tranh giành, cấu xé cái xác không đầu của lão bịa. Chân tay mình mẩy mỗi khúc một nơi, ổ bụng của lão rách phanh ra như cách lão mổ thịt những con dê. Chẳng hiểu bằng cách nào mà bầy dê có thể mổ thịt được lão. Bằng cặp sừng nhọn hoắt, hay là bằng bộ trăng bỗng nhiên mọc dài ra như quỷ. Chỉ biết lúc này tim gan lòng ruột của lão đã sổ ra ồ ọc, bị bầy dê ma quái cắn nát thành những đoạn nhỏ, y như công đoạn chuẩn bị nguyên liệu để nấu bịa dê. Bị ném đá xua đuổi, bầy dê mỗi con một khúc tha theo toàn bộ đống nội tạng của lão bịa chạy biến vào trong rừng. Những con không tha nội tạng trên miệng thì cứ kêu lên những tiếng như cười thách thức. Bãi chiến trường máu tanh chúng để lại trơ trọi mấy khúc tay chân và phần thân mình bị phanh ra tan quát của lão bịa. Cậu Dược bàng hoàng lại gần những mẫu xác rách bươm, kẻ liếc nhìn bà Xí chờ bà ta ra lệnh. Trong đầu cậu vẫn còn nhiều hơn phần suy nghĩ rằng bà ta là chủ mưu chuyện này, nên việc thu dọn giải quyết ra sao tất nhiên sẽ do bà ta làm chủ. Thế nhưng vẻ mặt của bà ta cực kỳ cổ quái, hai mắt đỏ ngầu, khóe miệng giật giật lên có vẻ rất tức giận. Bà ta hằng học bước về phía cậu, chần chừ nhìn xuống từng mẫu xác tanh nồng rách nát. Mãi một lúc lâu sau, bà ta mới lạnh lẽo nói cho cậu nghe thấy: "Mày đi hô hoán cho cả bản biết, đàn dê nhà lão bịa bị ma nhập, xé xác lão, cắp mất đầu và bộ ruột vào rừng rồi. Lão không có người thân, sẽ chẳng ai đứng ra lo hậu sự cho lão đâu. Đến lúc đó mày giả vờ gom đống xác này đi chung, một ngày sau lại đi đạo về cho tao." Rồi bà ta mặt hầm hầm, xách cổ xí con đang sợ trúng chó như một đống bùn nhão mà bỏ đi về. Người phát hiện cái xác đầu tiên thường dễ bị nghi ngờ, nhưng bà ta chẳng quan tâm. Bà ta rất tự tin dân bản này đều đang u mê tin tưởng bà ta. Mùi máu tanh vương theo gió lan tràn đến mỗi ngóc ngách trong bản. Chẳng cần cậu Dực phải thông báo, nghe tiếng cả đàn dê đông đúc kêu gào ầm ĩ và ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, ai cũng hiểu lão bịa đã gặp chuyện. Cái khiến cho người ta kinh hãi không thể ngờ đến là lão lại chết theo cái cách dã man tàn bạo đến như thế. Sáng hôm sau như thường lệ, dù đêm qua có tò mò đến mấy, lúc này người ta mới dám ra khỏi nhà. Cậu Dực đã gói hết những mẫu xác rách nát bầy nhầy vào một manh chiếu, đặt giữa nhà lão bịa. Nhà lão ngoài mảnh đất làm chuồng dê thì chẳng có gì rộng lớn. Từ cổng đi vào là một mảnh sân giếng nhỏ, đi thẳng tiếp qua sân là chuồng dê. Một bên sân giếng là gian nhà bé tí mà lão ở, bên còn lại là gian bếp cũng bé tí như thế. Thành ra người ta phải đứng chen chúc chật ních trong gian nhà bé xíu, lắm hơi người, không gian bí bách chật hẹp, khiến cho mùi tử thi nồng nặc không sao thoát đi được, xông sọc vào mũi, khiến cho vài người sức khỏe yếu đã ngất xỉu vì chóng mặt ngộp thở. Cạnh manh chiếu đặt một bát hương, lần lượt từng người đến thắp một nén hương cho lão bịa. Người nào người nấy đều cố gắng thắp cho xong nén hương của mình, cho vội lủi ra ngoài sân để hít thở không khí. Thế nhưng đến người cuối cùng thắp hương, thì bỗng bên ngoài có một luồng gió lạnh buốt thấu đến tận xương tủy lùa vào. Chẳng biết vô tình hay thực sự có chuyện tâm linh mà cả bó hương dân bản thắp cho lão bịa đều bị cơn gió dập tắt ngúm đi. Hương gãy lỏng chỏng xiên xẹo. Người ta quan niệm đang thắp hương mà hương đột ngột gãy là điềm cực xấu, báo hiệu cho một sự mất mát, đổ vỡ sắp xảy ra. Nhẹ thì tổn thất tiền bạc, sức mẻ tình cảm, nặng thì đi cả mạng người. Bởi vậy ai nấy đều kinh hồn bạc vía, mặt mày tái xanh, bu lấy nhau một phen xôn xao. Không lẽ là điềm báo, sẽ có nhiều người nữa chết, gãy cả bó hương, chẳng lẽ cả bản ta sẽ... Đàn dê ma nhập của lão bía chạy thoát vào rừng rồi, có khi chúng sẽ quay lại xé xác chúng ta y như xé xác lão vậy. Có phải lão giết thịt dê nhiều quá cho nên bị ma dê báo oán rồi hay không? Thế thì xong rồi, trong chúng ta có ai mà chưa từng ăn bỉa dê nấu từ đám dê béo nhà lão đâu chứ. Những lời xì xào hoang mang của mọi người, cậu Dược như bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Lòng cậu lo lắng, mới hôm qua Ali ăn hết một nồi bịa dê, vợ của xí con cũng vậy. Cũng có người phỏng đoán lão bịa chết là do hồ ly gây ra, vì lão cũng bị móc ruột. Nhưng ý kiến đó rất nhanh bị phản bác. Xí con Hải Hùng kể lại: "Là dê ăn thịt người đó, các ông các bà. Chính mẹ tôi với anh em tôi tận mắt chứng kiến mà. Chẳng lẽ cả nhà tôi lại không phân biệt nổi con dê với con hồ ly sao? Dê ăn thịt người đúng là chuyện quỷ quái nhất đời tôi từng chứng kiến. Mắt bọn nó đỏ lồm như máu vậy, trăng thì dài hoắt trai như nanh quỷ. Chúng nó như trâu điên, dằn xé nhau mà cắn xé từng thứ thịt như thế này. Rồi như thế này nè, mẹ tôi bị ám ảnh quá, nằm ốm ở nhà kia kìa." Anh ta vừa kể vừa diễn tả lại sống động chuyện kinh hoàng đêm qua, khiến cho ai nấy đều co rút vào nhau mà khiếp sợ. có người nhịn không được móc họng nôn ra ồng ộc tại chỗ. Nghe nhắc đến bà Xí, những biểu hiện kỳ lạ của bà ta đêm qua lại hiện lên trong đầu cậu. Cậu không nhìn lầm. Khi chứng kiến cảnh lão bịa chết giữa bầy dê, bà ta trông có chút chần chừ, lóng ngóng. Dường như chuyện lão bịa chết không nằm trong dự liệu của bà ta, nên bà ta nhất thời không biết phải làm sao. Cho nên giả thuyết lão bịa chết là do ma dê báo oán khiến cho cậu thấy hợp lý nhất. Dân bản bàn tán chán chê, rồi cũng đành ra về trong lo sợ. Vốn dĩ đến đây thắp hương cho lão bịa là họ đã lấy hết can đảm của mình rồi, mà bây giờ xảy ra chuyện gãy hương khi nãy, lại càng không ai có ý định phụ giúp anh em cậu Dược một tay lo hậu sự cho lão. Tình làng nghĩa xóm bấy lâu nay, so với những nỗi sợ vô hình, thì ra cũng chẳng có mấy phân lượng. Cậu Dược thở dài, theo lệnh của bà Xí, hai anh em cậu đem cái chiếu quấn những mảnh xác của lão bịa đem đi chôn, rồi đêm mai cậu lại lén đi đào về cho thất quỷ nhân xà ăn. Đứng giữa bãi tha ma gió lạnh sương dày, nhìn những nấm mộ im lìm thấp thoáng ẩn hiện giữa làn sương mù mờ ảo, cậu trùng mình chợt nghĩ, cứ phải nhẫn nhục làm tay sai cho bà Xí như vậy, lỡ có một ngày bà ta sai cậu đi giết người thì cậu phải làm sao đây? Đúng lúc này, từ đằng xa có một tràng cười ré lên chối cả tai. Nào nào, chớ có chôn chỗ đó, không hợp phong thủy. Không nghe ta thì người chết này sẽ kéo cả bản chết theo đó. Anh em cậu Dược tạm dừng tay nhìn theo. Một tớp người thấp thoáng trong màn sương mù trắng xóa đang tiến lại gần đây. Cái tướng đi khệnh khạng huênh hoang của người đi đầu kia sao mà quen quá. Theo sau hắn hình như là bốn tên người hầu. Tên nào tên nấy mệt rũ, lè lưỡi thở như chó, đang khiêng một cái ghế kiệu có một người lạ mặt ngồi bên trên. Là lão A Đốc. Sau khi phát động cả bản thiêu chết bố con Mo A Sòng, xảy ra quỷ sự cây đào biết chảy máu, dân bản đã bắt lão xuống núi mời thầy pháp dưới xuôi về để trừ ma diệt quỷ cứu mọi người. Từ đó đến nay đã hơn một tháng trời, cuối cùng lão cũng đã về. Nếu thế thì người ngồi trên kiệu kia chắc là thầy pháp dưới xuôi mà lão mời về đây. Xí con mừng trở ra mặt, nghĩ đến cả bản từ nay sẽ được cứu rồi. Anh ta hớn hở chạy qua đón lão A Đốc và thầy pháp. Cậu Dược đi theo sau, im lặng không nói gì. Sao cậu lại có cảm giác từ lúc mà đám người này xuất hiện, không khí nơi nghĩa địa như lạnh lẽo hơn mấy phần? Ông A Đốc về rồi đó sao? Còn đây hẳn là người thầy pháp mộng mời về có đúng không? Chào thầy, lại thầy cứu giúp con với. Con bị đau đầu mấy tháng nay rồi, uống thuốc mãi mà chẳng đỡ hơn tí nào cả. Có khi nào con bị trúng tà hay không? Thầy ơi, thầy rủ lòng thương giúp con với. Xí con hăm hở tuôn liền ra một tràng. Nhưng ông thầy kia có vẻ kinh kiệu lắm, chẳng thèm tiếp lời anh ta. Ông ta nheo đôi mắt hẹp dài nhìn cậu Dược im lặng đứng sau. Ngón tay sần sùi thô ráp như vỏ cây chỉ thẳng vào cậu. Người, lại đây. Trông người có vẻ thông minh hơn. Sĩ con tắt ngắm đi nụ cười. Lão A Đốc sùng bái ông thầy nọ vô cùng, câu mày mắng hai anh em. Nè, thầy trông trẻ như vậy thôi, chứ tuổi cũng đã ngoài 80 rồi. Hơn cả lão A Nừng đến mười mấy tuổi đó. Ai cho mày nói chuyện bập chọc vô lễ với thầy như vậy? Cậu Dực thận trọng bước lên đối mặt với thầy pháp. Tướng mặt ông ta dữ dằn, để trâu quai nón, làn da xám xịt mốc thít như màu bia mộ. Tướng mặt đó, màu da đó, cộng thêm với thân hình phớp pháp đô con, khiến cho ông ta trông giống như phường trộm cướp hơn là thầy pháp. Trên người mặc áo viên lĩnh màu đen, đầu trọc lóc, giữa đỉnh đầu xăm một hình âm dương bát quái. Kỳ dị nhất là màu mắt của ông ta vàng khè. Mắt vàng lại mặc đồ đen, trông y như một con linh miêu biết đứng bằng hai chân vậy. Cậu cũng nghe nói lũ yêu tinh quỷ quái nhờ tu luyện mà già đi chậm hơn, nên thoạt nhìn qua hơi hoảng sợ bởi ngoại hình của ông thầy này. nhưng cũng không thể trong mặt mà bắt hình dung. Càng là cao nhân càng có những điểm cổ quái khác người. Mo A Sòng và già A Nừng cũng mặc hốc hác như cái đầu lâu, da nhăn nheo, người gầy rọc đi như quỷ đối đó thôi. Bẩm thầy gọi con. Ông ta quan sát cậu một lượt từ trên xuống dưới. Ông chỉ vào một nấm mộ bé bé ẩn hiện giữa làn sương mù trắng xóa. Người này phải được an táng ở đúng chỗ cái mộ kia mới được. Sĩ con lập tức treo ầm lên. Trời ơi, vậy sao được? Đó là mộ của chính đứa bé mà. Chẳng lẽ thầy muốn đào mộ bọn nó lên để táng lão bịa này vào chỗ đó sao? Phải đó. Ông thầy cười thông dong đầy ẩn ý. Lão A Đốc đứng một bên nghe nãy giờ, mặt tái mét hỏi dồn dập. Lão bịa chết hả? Trời đất ơi, khi nào? Lại còn chính đứa bé nào nữa? Nhắc đến những cái chết kinh hoàng những ngày gần đây, xí con sợ bụng trũng tay chân. Nhưng bản tính nhiều chuyện nên anh ta vẫn kể rất rành mạch và cuốn hút cho lão A Đốc nghe. Càng nghe mặt lão càng cắt không còn giọt máu. Liếc tới chiếc chiếu đùm mấy cái xác nát bét, máu thấm ra dính bê bết vào chiếu. Lão gặp người móc họng nôn ngay tại chỗ. Nôn xong lão hoảng hốt kêu lên. Thế thì phải nghe lời thầy đi, chứ còn cái gì nữa. Sĩ con chần chừ quật mộ chính đứa bé lên. Chính nhà kia sẽ để yên sao? Chưa kể là trẻ con chết sớm rất là thiên nè. Còn cậu Dực thì im lặng đăm chiêu suy nghĩ. Cậu đã biết 7 trong số 9 bào thai đó không còn ở dưới lớp đất kia. Chúng đã bị đào lên để cho bà Xí luyện thất quỷ nhân xà. Còn 2 bào thai nữa vẫn còn ở dưới đó hay đã bị dùng vào việc khác, cậu thật không đoán được. Từ lâu cậu đã muốn đào nắm mộ đó lên để biết rõ thật hư, nhưng e ngại bà Xí nên không dám. Lão A Đốc chẳng mảy may quan tâm tới cái gì khác ngoài lợi ích của mình. Lão chỉ biết từ khi quen biết ông thầy này, cái gì cũng nghe theo lời ông ta, nên lão mới giàu có được như bây giờ. Lão quay qua quát 4 thằng hậu. Chúng nó không làm thì chúng mày làm đi, mau lên. 4 thằng hậu trung sợ ngước nhìn ông thầy như thể xin phép. Được ông ta gật đầu đồng ý, 4 thằng liền hạ kiệu. Lúc nào cũng sẵn dao rửa dắt bên hông. Bọn chúng phân ra một thằng chạy về lấy thêm thủng, một thằng nhận lấy mấy nén hương mà thầy Pháp đưa, thắp hương rồi dùng dao đào dần. 2 thằng còn lại ngăn cản anh em cậu Dực. Không có được, không được đâu mà. Sĩ con vừa chật vật dãy khỏi thằng hậu to khỏe, kêu khóc thảm thương, liền nhận lại ánh mắt đầy giễu cợt của ông thầy. Kêu cái gì? Mày muốn cả bản chết theo sao? Cậu Dực tỏ ra đấu không lại thằng hậu. Cậu hướng tới ông thầy mà hỏi. Vì cớ gì lão bịa phải tán đúng chỗ đó mới được chứ? Ông thầy cười khẩy không đáp. Thật chẳng có gì gọi là phong thủy ở đây cả. Đơn giản là vì ông ta muốn quật cái mộ kia lên mà thôi. Bởi cái tin lão A Đốc đã mời được thầy Pháp về quá ư là chấn động. Rất nhanh không chỉ người nhà lão, mà cơ hồ cả bản đã ùm ùm kéo nhau ra bãi tha ma. Mấy bà vợ của A Đốc khóc lóc ỉ ôi vây quanh chồng. Chính nhà có người bị sảy thai thì nhao nhao lên ngăn cản việc đào mộ. Nhưng không lại so với đám người hầu nhà lão vừa đông vừa hung tợn, khung cảnh hết sức hỗn loạn. Số còn lại dân bản thì trố mắt nhìn ông thầy lạ mặt mà bàn tán. Nghe nói phải chôn lão bịa đúng chỗ kia thì cả bản mới được yên ổn, nên họ cũng chẳng can ngăn mà ngược lại còn có phần hưởng ứng. Bỗng một người vồ vập chen chúc từ trong đám đông len vào, đôi mắt đỏ quạch lừ lừ gườm ông thầy. Không ai khác chính là bà Xí. Bà ta điên loạn bổ nhào về phía cái huyệt mộ đang bị đào lên gần sông. Dừng tay, ai cho phép chúng mày dám? Nhưng mọi sự cố gắng của bà ta trở thành công cốc khi toàn bộ huyệt mộ trống không trống hoác đã lộ ra trước mắt tất cả mọi người. Ai nấy đều kinh hãi mà rú ầm lên. Trong khi tất cả mọi người đều sợ hãi, náo loạn, nghi kỵ lẫn nhau, vì chính cái xác bào thai đã mất tiêu rồi. Cậu Dực im lặng nhìn bà Xí đang tức đến sụ hết cả tóc đi. Hai bào thai còn lại cũng không còn ở dưới nó nữa. Vậy thì chúng đang ở đâu? Ông thầy ngồi trên kiệu, cười khẩy nhìn đám đông hỗn loạn, đột nhiên véo von: "Lão à đốc đồng, tự dưng ta thèm ăn lợn sữa thế hả? Lợn sữa mới đẻ đó, hầm canh vừa mềm vừa thơm. Ở đấy con sai chúng nó làm lợn sữa quay đãi thầy, chứ lợn sữa mới đẻ bây giờ kiếm hơi khó thầy ơi. Chờ lợn đẻ lứa tiếp con sẽ để dành cho thầy ạ." Khuôn mặt của bà Xí nhăn nhúm vặn vẹo, ánh mắt đầy vẻ hoảng hốt lẫn căm giận, nhìn chằm chằm vào tay thầy Pháp trước mặt. Ai nghe không hiểu, chứ bà ta thì hiểu rõ mà. Lợn sữa mới đẻ nhỏ cỡ bàn tay, làn da đỏ hỏn nhăn nheo, không khác bào thai người là mấy. Ông ta nói muốn ăn canh nấu từ thứ đó, chẳng phải đang ám chỉ hai cái bào thai còn lại đã bị bà ta đem đi nấu canh thai nhi hay sao? Trong ngực bà Xí đập lên thình thịch, đầy lo âu sợ hãi. Rõ ràng tên thầy Pháp này muốn vạch trần bà ta. Cũng tại bà ta đồng ý với thỏa thuận của kẻ tai sai thứ ba, đồng ý với hắn giữ lại mạng của lão A Đốc. Cũng tại bà ta chủ quan, nghĩ rằng lão này cùng lắm chỉ mời được mấy tên thầy Pháp hạng tép riêu bịp bợm. Ai ngờ lão mời được một kẻ thực sự nguy hiểm. Bàn tay bà ta đổ đầy mồ hôi vì căng thẳng. Trong lúc đang suy nghĩ trăm phương ngàn kế để cãi lại lời kết tội của tên thầy Pháp, thì ông ta bất ngờ lên tiếng: "Ai là trưởng bản? Ta muốn gặp mặt hỏi chuyện." Bà Xí giật thót mình. Mọi người dạt ra hai bên, để mình bà ta đứng đối mặt với thầy Pháp. Trên danh nghĩa Xí con là trưởng bản, nhưng thực tế ai cũng ngầm hiểu là bà Xí. "Dẫn ta đi xem nhà bà đi." Bà Xí đã lo sợ, nghe vậy lại thêm phần hoang mang. Lão già này biết nhưng chưa vội vạch trần, chẳng lẽ muốn gì ở bà ta sao? Thấy ông ta làm bộ muốn đi thật, mấy người trung sợ quỳ giữa đường van xin: Xin thầy đừng có đi. Còn chuyện chính cái xác thai nhi biến mất thì sao ạ? Xin thầy rủ lòng thương cứu giúp chúng con với." "Thì bị kẻ nào đó đào lên rồi chứ sao? Biết rồi thì ta đang đến nhà trưởng bản để bàn chuyện đây, để biết được manh mối thì mới tra ra được kẻ nào chứ." Dân bản ai nấy đều cồn cào ruột gan, nhưng nào dám cãi lời thầy. Chuyện họ muốn nhờ ông thầy này giúp rất nhiều, nào là diệt hồ ly, nào là tìm ra kẻ mượn chuyện hồ ly để thực hiện ý đồ của riêng mình, nào là giúp họ trị bệnh đau đầu dai dẳng suốt thời gian qua. Để tỏ lòng thành kính với thầy, họ tranh nhau phụ giúp anh em cậu Dực việc chôn cất lão bịa. Dù rằng mới đây thôi, ai cũng chối đầy đẩy lo hậu sự cho lão. Nhờ vậy mà anh em cậu Dực mới được rảnh tay đi về nhà. Ầm ĩ cả một buổi sáng ngoài bãi Tha Ma, lúc này đã đến giờ cơm trưa. Ali đau bụng liên miên, vợ Xí con thì mang thai. Hai người vẫn ở nhà, mặc cho kẻ khác kéo nhau ra bãi Tha Ma mà hóng chuyện. "Cậu về rồi sao? Em nghe nói lão A Đốc dẫn thầy Pháp về bản rồi." "Ừ, nhưng nàng tốt hơn đừng xuất hiện trước mặt ông thầy đó. Ta cảm thấy ông ta không phải người tốt." "Dạ." Hai người cùng nhau nấu cơm trưa. Cậu Dực có vẻ nóng ruột, chốc chốc nhìn về phía nhà bà Xí nghe ngóng. Cuối cùng cậu vẫn không nhìn được mà hỏi nhỏ: "Nàng có nghe được tiếng người nhà bên đó nói chuyện hay không?" "Có nghe được. Nhưng cậu muốn làm gì?" "Ta không yên tâm về ông thầy Pháp đó, muốn nghe xem ông ta có ý đồ gì." Ali lắng tai nghe, nhưng cô chỉ nghe được mỗi tiếng của ông thầy và Xí con. Bà Xí biết thừa với khoảng cách hai nhà cạnh nhau, cô hoàn toàn có thể nghe được, nên bà ta nói rất là nhỏ: "Bây giờ trong bản này có những chuyện do hồ ly làm, và có những chuyện kẻ nào đó giả dạng hồ ly để làm. Đầu tiên là ông chồng bà và thằng húng điên. Hai người này ta đoán bị ma thần vòng vũ chết. Ta đoán vậy vì trên đường đi lên núi đó, ta phát hiện một cái thòng lọng treo trên một cành cây. Tiếp đến là thằng Phái chết vì bị ma già kéo chân. Ai cũng làm chứng rằng chân nó có dấu bàn tay tím bầm và dịch nhớt xanh mùi rất thối. Gần nhất là lão Bịa, chính cậu sĩ còn đã chứng kiến bầy dê mắt hoa đỏ như máu, trăng dài nhọn hoắt, tranh nhau cắn xé cái xác của lão. Chỉ còn chuyện của chính cái thai bị sảy, cùng lúc là hồ ly làm. Sĩ con không nhịn được chen ngang: thế thì tại sao ai cũng bị móc ruột hả thầy? Chuyện móc ruột hẳn là đám linh cẩu thôi, hoặc là cú quả ăn xác chết làm thôi. Bao nhiêu cái chết kinh hoàng, ông ta chỉ giải thích đơn giản đến không thể đơn giản hơn, khiến cho sĩ con hoài nghi. Có thật hay không? Ông nhìn kỹ tất cả mọi người trong bản chưa? Thật sự không có ai là hồ ly trá hình sao? Ông thầy liếc nhìn bà Xí với ánh mắt thâm sâu khó dò, khiến cho bà ta bất giác lạnh sống lưng. Nhìn kỹ rồi, không có ai là hồ ly cả. Làm sao như vậy được? Thầy, thật ra vẫn còn hai người thầy chưa gặp mặt đâu. Hay là thầy qua xem thử đi. Một người là Ali đang ốm yếu liên miên, một người là già A Nừng trước giờ ít khi ra khỏi nhà. Sĩ con dẫn đường cho ông thầy đi qua nhà cậu Duật nhìn mặt Ali. Còn già A Nừng thì anh ta cũng hết cách. Ali đang vừa nghe vừa kể lại cho cậu Duật. Nghe đến đây mặt cô tái mét, lòng như lửa đốt. Ông ta qua đây sẽ phát hiện cha cô là hồ ly mất. Nàng sao vậy? Nghe được chuyện gì không hay sao? Cậu Dược thấy vậy cũng bất an theo. Cậu nắm chặt tay cô, thấy nó đã đổ đầy mồ hôi lạnh. Tiếng bước chân dồn dập càng lúc càng tiến lại gần. Ba người ập vào nhà như một cơn lốc. Cậu Dược dùng tấm thân mình che chắn cho vợ, ánh mắt lo âu nhìn gã thầy Pháp mắt vàng khè đứng ở giữa cửa. Vừa trông thấy Ali, khóe miệng lão đã hơi nhanh nhếch lên, có vẻ thú vị lắm. Ông làm gì vậy? Ali là đứa con dâu tôi rất yêu quý, nó đang đau ốm, ông dám mò tới làm phiền nó sao? Bà Xí như một mụ điên hoảng hốt chạy theo ngăn cản. Gã thầy cười khẩy: đứa con dâu rất yêu quý mà lại đuổi ra ở riêng. Nhưng gã cũng tinh ý nhận ra bà Xí đang muốn bảo vệ cô gái này. Đều tại ta hấp tấp, vợ chồng cậu bỏ qua cho. Ta chưa phát hiện ai là hồ ly cả. Ali vừa mừng vừa lo. Cô ngây ra nhìn hình ảnh lờ mờ của gã thầy trước mặt. Mừng vì mình chưa bị vạch trần, lo vì kẻ lạ mặt này không giống người tốt cho lắm. Gã ập vào mang theo một luồng hơi lạnh kỳ dị. Là khả năng của gã có hạn không nhìn ra, hay là gã nhìn ra nhưng cố tình che giấu? Nếu là khả năng thứ hai, thì gã này thực sự quá nguy hiểm. Gã làm vậy với mục đích gì? Sĩ con thở phào một hơi. Anh ta cũng không mong cô em dâu của mình lại là hồ ly. Nhìn về phía già A Nừng, anh ta ngập ngừng: Còn một người nữa thầy chưa gặp ạ. Rồi kẻ liếc nhìn bà Xí như để xin ý kiến. Già A Nừng tính tình khá bảo thủ, anh ta không muốn động chạm đến. Tốt hơn là để bà Xí đảm nhận việc dẫn ông thầy tới đó. Vậy là bà Xí đi trước dẫn đường, ông thầy đi theo sau. Bầu không khí giữa hai kẻ đầu óc toàn là tâm cơ thật là kỳ dị. Cuối cùng bà Xí quá nóng ruột mà lên tiếng trước: tại sao lại giúp ta che giấu chứ? Lúc này lại vừa vặn đi ngang qua nhà lão Bịa, nơi mà vừa mới đêm qua xảy ra một cái chết kinh hồn bạc vía. Dù đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng đang vào buổi trưa, nắng lên làm cho cái mùi tanh tưởi dậy mùi, ngửi mà lượm hết cả họng, chỉ muốn nôn ngang. ta đang luyện một thứ, nhưng trong quá trình luyện sợ có kẻ nào phá đám ta, khiến ta phân tâm mà hỏng việc. Ta muốn người phụ giúp việc kẻ đó để ta an tâm mà luyện phép. Nụ cười vàng xỉn ngoác đến tận mang tai của gã khiến cho bà Xí hơi rùng mình. Trước giờ bà ta quen nhìn vào ánh mắt để đoán đối phương nghĩ gì, nhưng đôi mắt vàng khè của gã như một cái hồ không đáy. Nhìn lâu một chút, cảm giác đầu óc choáng váng mê muội, hồn phách cũng bị câu vào theo đó. Bà ta vẫn còn chút lý trí để mà tránh đi ánh nhìn đó, nhưng vẫn không giấu được sự tò mò. Ngươi luyện cái gì chứ? Thiên cơ bất khả lộ, cái tò mò thọ không lâu đâu. Yên tâm, thứ ta luyện không làm hại tới ngươi. Nhưng còn con hồ ly nhỏ mà ngươi đang bảo vệ á, thì... Nghe gã nhắc đến Ali, bà Xí liền toát mồ hôi hột. Nếu nó dám cản trở ta thì ta không khách sáo đâu. Xin ông đừng động đến cô ta. Cô ta trúng ngải hại nhi của tôi rồi, đằng nào cũng sẽ chết do bị đứa bé hút giận sinh khí mà thôi. Cả thầy ồ một tiếng, có vẻ thú vị lắm. Cả nhắc lại lời đề nghị hợp tác với ý tứ đe dọa nhiều hơn là thỏa hiệp. Bà Xí nhăn tít đôi mày suy tính, nghiến răng gật đầu. Bà ta bây giờ như cá nằm trên thớt, không muốn cũng phải hợp tác. Bà ta thiệt thòi ở chỗ bí mật của bà ta đã bị gã biết rồi, còn mọi thứ về gã thì bà ta chẳng biết một chút gì. Chẳng mấy chốc đã đến nhà của già A Nừng. Ngôi nhà được bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp cây dại, thân cây leo màu đỏ tươi như máu, lá cũng ngả màu đỏ tía kỳ dị. Nhưng kỳ dị nhất là hoa của chúng, những bông hoa hình cầu, xung quanh tua tủa mọc ra những sợi gai. Trời đương đứng gió, vậy mà chỉ cần nghe tiếng bước chân người đến gần, ngọn cây liền khẽ ngóc lên. Bà Xí vừa nhấc chân toan bước qua cổng, lập tức thân cây như những con trắng mọc lan tới, kêu rì rì lên quái đản, rồi nhanh như cắt ngóc lên, sắp quấn tít được chân của bà ta. Mai có gã thầy mắt vàng nhanh tay kéo bà ta lại. Ngay từ khi nhìn thấy đám cây này, đôi mắt vàng khè của lão đã láo liên suy nghĩ. Một mảng ký ức chạy rất nhanh trong đầu. Chính là loài cây này, và cũng chính là cây nhà này. Ngược lại với vẻ thông dong quái đản của gã, bà Xí lúc này đã mặt cắt không còn giọt máu. Trước giờ bà ta luôn khinh thường và A Nừng không làm được việc gì ghê gớm, đến quyển sách quý thầy để lại cũng không giữ nổi. Nhưng chuyện kinh hãi vừa xảy ra khiến cho bà ta phải suy nghĩ lại. Bà ta vẫn biết đám cây này là cây ngải, biết ăn máu thịt. Bất kể máu thịt động vật hay là người, nhưng chúng chỉ có phản ứng khi ngửi thấy mùi máu hoặc là có thứ gì chạm vào chúng. Đằng này bà ta không chạm tới, chúng lại tự động tìm tới tấn công bà ta. Chuyện này là sao? Lão già A Nừng có chiêu gì giấu kín bấy lâu nay sao? Người bình tĩnh đi, ta sẽ giải thích sau. Cả thầy lên tiếng nhắc nhở khi thấy bà Xí đang trong cơn hoảng loạn. Gã nhìn đám cây ngải với ánh mắt âu yếm, cất giọng thì thào như dỗ trẻ con. Các con ngoan, sau này làm quen rồi các con sẽ nghe lời ta thôi. Rồi gã toan gọi bà Xí đi về. Bỗng từ trong nhà có một cô gái bước ra, mừng rỡ chạy tới ôm lấy cánh tay của bà mà nũng nịu. Kìa cô Xí, sao cô lại tới đây? Có phải cô đồng ý để con là vợ hai của cậu Dược rồi hay không? Bà Xí chán ghét cô Sa này vô cùng, nhưng vẫn ậm ừ. Bà ta kinh ngạc không thôi khi thấy Sa chạy băng băng qua đám cây ngải mà không hề hấn gì. Chắc chắn là có nguyên do gì đó. bà ta nhất định phải lợi dụng con ả này để tìm hiểu được thực hư. Thế nhưng gã thầy mắt vàng đột nhiên quát lên, khiến cho cả hai giật thoát mình. Không được phép. Chuyện gã thầy này gây một trận náo loạn ở bãi Tha Ma, Sa đã hóng được từ lâu, nên cũng có phần e sợ. Nhưng cô ả không cam tâm. Có là thầy pháp giỏi tới mấy thì cũng đâu thể vô duyên vô cớ xé vào chuyện cưới gả của người ta được. Sa tiếp tục kéo áo bà Xí làm nũng. Ai ngờ bà ta nhanh như cắt thay đổi thái độ. Chuyện đó chưa thể được. Ta phải thuyết phục thằng Duật thêm đã. Sa vừa hụt hẫng vừa căm giận, không dám lớn tiếng với gã thầy, chỉ dám nhẹ giọng nài nỉ. Thưa thầy, xin thầy cho hay, tại sao lại cấm cản con với... Gã thầy chỉ cộc cằn phun ra một câu không hợp tuổi, rồi quay lưng bỏ đi. Bà Xí đang vội vã bước theo, lẫn cô Sa đang ấm ức đứng nhìn, đều không thấy được đôi mắt vàng khè của gã đang phấn khích đảo như rang lạc. Trên đường đi tới đây, gã đã hỏi rất kỹ bà Xí trong bản có những cô gái nào đồng trinh. Sau khi nghe bà Xí kể từng cái tên cùng với tuổi tác của những cô gái, đến lượt cô Sa thì gã cười khanh khạch. Bà Xí lờ mờ đoán được gã sẽ luyện cái gì đó mà cần đến gái đồng trinh, nhưng cũng không dám hỏi, chỉ âm thầm tiếc nuối. Một con gà béo vốn là để cho bà ta ăn, tự dưng lại phải mất không cho gã này. Việc là làm bộ điều tra một lượt đã xong. Gã thầy mắt vàng sai lão A Đốc tụ hết dân bản trong khoảng sân rộng lớn nhà lão. Thực tế gã còn chưa nhìn thấy mặt ngang mũi dọc của già A Nừng ra sao, vẫn tuyên bố. Gọi ta là Hoàng Nhãn Đại Sư, hoặc là thầy Hoàng. Ta đã kiểm tra rồi, trong bản không có hồ ly trá hình. Tất cả những người chết gần đây đều có nguyên do giải thích được cả. Chỉ có chuyện chính cái thai bị sảy cùng lúc là do hồ ly làm. Gã nhắc lại những gì mình đã lập luận ở nhà bà Xí, hứa sẽ trừ sạch yêu ma quỷ quái ở bản này. Đất nhà lão A Đốc rất nhiều, lão dành cho gã Hoàng hẳn một ngôi nhà riêng khang trang rộng rãi để mặc cho gã tu luyện. Dân bản ai nấy đều nhìn vào ngôi nhà của thầy Hoàng bằng ánh mắt vô cùng tôn kính. Nhưng nào ai biết được, có một lối đi dưới lòng đất nối từ nhà thầy Hoàng đến cái giếng bỏ hoang nhà bà Xí, được bà ta bí mật đào thêm. Bà ta có thể đi qua đi lại trao đổi tin tức với thầy Hoàng mà không bị ai trông thấy. Giờ thì ông giải thích cho tôi chuyện kỳ lạ ở nhà lão già A Nừng được rồi chứ. Thầy Hoàng thấy bà Xí chật vật chui từ dưới đất lên, vừa tới đã sốt ruột gằn hỏi. Nụ cười vàng xỉn khẽ nhích lên đầy chăm chọc. Nhưng chuyện này cho bà ta biết cũng chẳng sao, coi như bố thí cho một kẻ tay sai này chút tin tức mà thôi. Đâm cày đó chính là điểm mấu chốt trong công thức nấu rượu gia truyền của nhà này. Bà Xí lờ mờ hiểu ra một chút. Các ông thầy mo luyện bùa phép từ cây ngải không phải là chuyện hiếm, và thường chúng được đem luyện thành những loại bùa phép có tác dụng mê hoặc tâm trí con người, điển hình là bùa yêu. Nói đâu xa, chính bà Tư nhà này bị lão A Đốc bỏ bùa yêu đây. Hơn một tháng trời lão vắng nhà, lúc nào bà Xí qua lấy thuốc cũng thấy bà Tư Đốc ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Trừ khi khám bệnh, bốc thuốc là sở trường của mình, thì bà Tư mới nói chuyện về thuốc, về bệnh. Ngoài ra chủ đề duy nhất bà Tư nhắc đến là nhớ chồng, hỏi lão A Đốc khi nào mới về. Vậy ra nhà này nấu rượu sẽ bỏ cây ngải máu vào đó sao? Nhưng sao ông lại biết? Chính lão A Đốc còn phát điên lên trả thù, săn giết hồ ly vì không kịp thừa hưởng công thức nấu rượu. Vậy mà gã thầy này lại biết sao? Bà Xí cố gắng dằn lại nỗi hận với lão A Đốc, vì bà ta đã đồng ý thỏa thuận với kẻ tay sai thứ ba là không giết lão. Kẻ đó cũng hận lão vô cùng, muốn tự tay mình giết lão mới đưa ra được thỏa thuận như vậy. Sao lại không biết? vì kẻ giúp ông nội lão A Đốc luyện trụ ngải máu, truyền lại cho đời sau, chính là sư huynh của ta mà. Thầy Hoàng nói lấp lửng đến đây rồi cười khà khà, để mặc cho bà Xí với nỗi tò mò đến cháy ruột cháy gan. Sư huynh của gã là ai? Đừng nói là lão già A Nừng kia chứ. Một kẻ vô dụng như lão già đó, nghĩ thế nào cũng thấy không có chút liên quan đến gã mắt vàng thâm hiểm này. Lão A Đốc vì chuyện công thức nấu trụ bị thất truyền mà đến bây giờ vẫn cay cú. Gặp được cả thầy Hoàng này xem như trời đã giúp lão gặp đúng người. Mà có khi là gã thầy Hoàng cố tình tiếp cận lão A Đốc thì đúng hơn. Bà Xí nghĩ đến đây càng thêm lo sợ về lai lịch bí ẩn của gã ta. Nhưng mà tại sao đám cây đó lại tự biết tấn công kẻ xâm nhập? Trước đây chúng đâu có như vậy. Thầy Hoàng đang tự cắt tay mình, nhỏ máu chính mình hòa lẫn với máu gà và bột củ ngải đen mà nghiền nát. Máu gà hòa lẫn với máu người nuôi để cho cây ngải máu ăn. Củ ngải đen có tác dụng như vật dẫn để dụ cây ngải máu theo. Hỗn hợp này sẽ được gã dùng để dụ ngải máu theo mình. Bà Xí nhìn một lúc thì cũng hiểu đây chính là câu trả lời cho câu hỏi của bà. Có thể vì già A Nừng cảm nhận được bà ta nguy hiểm nên đã tự vệ bằng cách này. Chỉ có những người được ngải theo, nhận làm chủ nhân thì mới không bị chúng tấn công. Giống như nuôi chó giữ nhà. Nhưng thứ này xem ra nguy hiểm hơn chó giữ nhà nhiều. Thầy Hoàng trợn trừng đôi mắt vàng khè lên mà nhìn. Bà Xí sợ hãi vội chui xuống đất bỏ chạy, để không bị đôi mắt quỷ dị đó câu hồn đi. Bà ta thèm muốn học được cách dụ ngải theo mình biết chừng nào. Nhưng trong quyển sách quý kia lại không thấy. Gã thầy Hoàng chắc chắn thì sẽ không dạy cho bà ta. Trong lúc bà ta vắng nhà, vợ Xí con tranh thủ tiết lộ câu chuyện cho cậu Dực. Lần trước bà ta luyện bé đỏ mất 47-49 ngày. Lần này luyện thất quỷ nhân xà thì khác đôi chút. Bé đỏ được luyện trong phòng kính chính là cái buồng của bà ta. Trong phòng tối ôm, chỉ có ánh nến leo lét. Ngày ngày bà ta sẽ đọc chú và nhỏ máu của mình cho bé đỏ ăn. Cái xác thai nhi được đặt trong ống tre, đổ trụ thuốc vào ngâm để không bị thối rữa, na ná như là bảo quản xác ướp. Nhưng đến thất quỷ nhân xà thì khác. Ngày đó bà ta ném cho chị mấy cái ống tre. Lúc đó cậu Dực cũng thấy. Ban đầu ý định của bà ta là luyện chúng giống như cách luyện của bé đỏ. Nhưng chẳng biết bà ta học được ở đâu mà lại đổi ý, dám làm chuyện liều lĩnh dường này, luyện 7 đứa trẻ đó như cách luyện cổ trùng. Tức là thả chúng xuống hầm cùng những loại trùng có độc khác, để mặc chúng tự giết tự ăn nhau. Tôi nhớ bà ta thả cả thảy 7 cái thai xuống, cùng với một con rắn hổ mang, một con bò cạp, một con cóc và một bầy nhện. Sau cùng thì chúng thành ra bộ dạng gớm ghiếc như thế nào rồi, tôi cũng không dám nhìn nữa. Chúng hiện tại là sinh vật sống, không phải xác chết, nên cũng không cần bảo quản ngâm rượu như bé đỏ. Nhưng mà ngay từ đầu, lúc chưa bị đem đi luyện cổ trùng, chúng đã có bộ dạng quái thai dị dạng, nửa người nửa rắn rồi. Tại sao lại như vậy? Vì bà ta đã động thai động chân vào thuốc thụ thai, cho mới phát cho từng nhà. Đầu óc tôi nông cạn, nếu không phải vì phải làm tay sai cho bà ta, tận mắt chứng kiến, tôi còn không biết có thủ đoạn thâm độc đến nhường này. Trong thuốc bị trộn thêm máu rắn cùng với nước tiểu và phân chó mèo. Trong nước tiểu và phân chó mèo có chứa mấy thứ gì đó, thai phụ thường xuyên nạp vào cơ thể, dễ khiến cho thai nhi bị dị dạng. Chị nói gì? Trước đây Ali cũng từng uống thuốc thụ thai của bà ta. Chú bình tĩnh ha. Thuốc của tôi và Ali hoàn toàn bình thường, không hề bị trộn thêm cái gì. Vợ Sĩ Con vội vàng giải thích, cổ họng run run vì bí mật động trời phải ém trong lòng quá lâu. Thuốc của Ali đúng là không bị trộn thêm cái gì gây quái thai, nhưng bị trộm thêm một thứ khác. Cảm ơn chị. Chị cũng phải bảo vệ cái thai của mình, bảo vệ đứa con của anh tôi thật tốt. Tôi về đi. Cậu Giật bỗng thấy trong lòng dâng lên một nỗi bất an lạ lùng, vội chào mà ra về. Vừa bước vào nhà, những tiếng nôn khan quen thuộc lại vang lên, khiến cho cậu không khỏi xót xa. Cậu về rồi. Ali thều thào, sắc mặt tái xanh như tàu lá, hai tay ôm bụng mà đau thống thiết. Cậu Giật bế cô lên, thở dài thường thượt, với lấy chén nước cẩn thận kề lên miệng giúp cho cô uống. Bởi Ali nôn mửa quá nhiều, dù trong lòng tuy thấy khó tin, nhưng mấy ngày trước cậu vẫn cẩn thận mời bà Tư Đốc đến bắt mạch cho cô. Bà nói không phải do có thai, và cũng như bao lần trước, nôn mửa chỉ là tác dụng phụ của thuốc. Cố gắng uống thuốc cho đủ một tháng, vẫn không đỡ thì hãy quay qua chỗ già anh đừng một chuyến. Giật nhìn vợ, đôi lông mày của cậu nhíu lại. Cậu quyết tâm phải tìm mọi cách để đưa vợ mình ra khỏi bản này. Quý thính giả vừa nghe xong tập 5 của Lấy Vợ Hồ Ly, tác giả Kiều Ngọc Liên. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 6 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.